Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, đạt thành hiệp nghị. Đến mức Sở Nhược Nam trong lòng một nửa khác phẫn nộ. Cũng vì Lộ Thần vừa mới một câu mà dần dần biến mất. Người thật có thủ đoạn có thể khắc chế Bách Hoa Linh Đằng. Sở Nhược Nam nhíu mày hỏi. Nàng mặc dù thi hành đem Bách Hoa Linh Đằng dẫn tới Sa Hải biện pháp, nhưng trong lòng không có 10 phần nắm chắc có thể cầm xuống Bách Hoa Linh Đằng. Mà theo vừa mới Bách Hoa Linh Đằng bỏ chạy một cái chớp mắt, nàng càng là xác định, dù là không có Lộ Thần bỗng nhiên xuất hiện, nàng cũng vô pháp tại cái này trong biển cát đem Bách Hoa Linh Đằng bắt giữ. Lộ Thần xuất hiện mặc dù nhiễu loạn nàng kế hoạch, nhưng nếu Lộ Thần thật có thủ đoạn có thể khắc chế Bách Hoa Linh Đằng, ngược lại là vì nàng mang theo mới hy vọng. Đây là tự nhiên, Lộ Thần ưỡn ngực ngẩng đầu nói ra, một bộ tự tin vạn phần bộ dáng, dường như hắn vừa xuất mã. Này Bách Hoa Linh Đằng chắc chắn cúi đầu nhận chu. Lộ Thần trong lòng rõ ràng, dưới mắt đối phương quan tâm nhất điểm này, hắn tự nhiên muốn làm đủ bộ dáng. Càng là hung hăng càn quấy, càng là có thể làm đối phương tin phục. Nói xong về sau, Lộ Thần vừa nhìn về phía Sở Nhược Nam, lắc đầu thở dài, chỉ đáng tiếc ta tu luyện tới khẩn yếu lúc đó bị ngăn trở. Hiện nay đan điền khí hải rỗng tuếch, vòng chữ vật bên trong linh thạch cũng tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù có biện pháp đối phó này Bách Hoa Linh Đằng, dưới mắt cũng là có lòng không đủ lực. Lộ Thần thở dài, nhưng trong lời nói hoàn toàn không đề cập tới Bách Hoa Linh Đằng như thế nào xuất hiện, lại như thế nào cắt ngang hắn tu luyện, càng là không có oán giận hơn đối phương ý tứ. Sở Nhược Nam sau khi nghe xong về sau, trong lòng sinh ra một tia áy náy. Lộ Thần không có quái nàng dẫn tới Bách Hoa Linh Đằng, mà nàng vừa mới lại là muốn xuất thủ chém giết Lộ Thần. Cùng Lộ Thần một so với, nàng hành sự hay là quá không thành thục. Sở Nhược Nam trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, về sau hành sự cần càng thêm chu toàn chút ít, đến mức Lộ Thần không có bị cắn ngược lại một cái. Sở Nhược Nam cũng không cảm thấy kỳ quái. Trong nội tâm nàng biết Lộ Thần cũng không phải là toái không sơn mạch bên trong võ đạo tu sĩ, mà là Vân Diệu Quốc Thanh Vân quận người. Có quan hệ Lộ Thần một ít sự tích, tại Thanh Vân quận Xích Hỏa Môn Diệt Tông một chuyện truyền ra về sau, nàng từng phái người tìm hiểu quá, là lấy tại không có nhìn thấy Lộ Thần trước đó, nàng đối Lộ Thần đã có hiểu rõ. Ta gọi Sở Nhược Nam. Trầm ngâm một phen, Sở Nhược Nam ngọc thủ triển khai, lòng bàn tay hướng Lộ Thần, những này kim thuộc tính linh thạch ngươi cầm lấy đi dùng. Nàng đi qua trước đó ngưng thần cảm giác, biết Lộ Thần là tiên thiên kim linh căn, ngày hôm sau tu luyện cũng là một loại nào đó kim thuộc tính công pháp. Lộ Thần ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Sở Nhược Nam trưởng trong lòng là ba khỏa vàng óng ánh linh thạch. Ba khỏa linh thạch tiêu tán ra kinh người linh khí ba động. Ba khỏa linh thạch không có chỗ nào mà không phải là trung phẩm kim thuộc tính linh thạch. Ba khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh thạch tương đương với 300 khỏa hạ phẩm kim thuộc tính linh thạch, xác định cái này ba khỏa linh thạch phẩm cấp về sau. Lộ Thần hơi hơi líu lưỡi, ám đạo đối phương quả nhiên là xuất thủ xa hoa. Bất quá nghĩ lại, hắn lại trong lòng thoải mái, lần này tiến vào bí địa người, trừ hắn chính mình, cùng Phương Ấn Sư Đồ ba người. Còn lại các phương không phải đại quốc người, tựu là toái không sơn mạch bên trong các đại thế lực người. Có thể xuất ra ba khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh thạch cũng không kỳ quái. Mà đối phương đối Bách Hoa Linh Đằng nhất định phải được. Hiện nay xác định chính mình có biện pháp khắc chế Bách Hoa Linh Đằng, đối phương liền có thể đi qua cùng chính mình hợp lực đạt được Bách Hoa Linh Đằng. Cùng một gốc hơn 710 năm phần Bách Hoa Linh Đằng một so với, ba khỏa im thuộc tính linh thạch liền không coi là cái gì. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần âm thầm tán thưởng đối phương quả quyết. Lộ Thần âm thầm tự định giá thời điểm, cũng không có đi đem trong tay đối phương ba khỏa kim thuộc tính linh thạch. Lộ Thần khôi phục là cần thời gian. Sở Nhược Nam lo lắng có người trước nàng một bước đạt được bách hoa linh đằng. Gặp Lộ Thần giống như đang do dự bên trong, nàng chủ động tiến lên, trở tay khẽ chụp, đem ba khỏa kim thuộc tính linh thạch đưa đến Lộ Thần trong tay. Đồng thời nói ra, cái này ba khỏa kim thuộc tính linh thạch không cần ngươi trả lại. Nhưng có một việc nhất định phải sớm nói rõ ràng, ngươi là tiên thiên kim linh căn, ngày hôm sau lại chỉ tu luyện kim thuộc tính công pháp. Này bách hoa linh đằng đối ngươi mà nói không có một chút tác dụng nào. Chúng ta mặc dù là cùng nhau đi đối phó này bách hoa linh đằng, nhưng sau cùng này bách hoa linh đằng muốn quy ta sở hữu. Ý của ngươi như nào? Sở Nhược Nam hỏi. Thành giao, Lộ Thần sảng khoái nói. Đồng thời, hắn cảm nhận được Sở Nhược Nam lòng bàn tay mềm mại nhiệt độ trơn trượt. Trong đầu không hiểu hiện ra trước đó Sở Nhược Nam cùng bách hoa linh đằng kịch chiến từng màn. Trắng như tuyết hoảng động tình hình. Trong lòng của hắn run lên. Vội vàng nén lại ý mã tâm viên. Miễn cho chính mình lộ ra chân ngựa. Sở Nhược Nam gặp Lộ Thần sảng khoái như vậy địa đáp ứng. Trong lòng đối Lộ Thần hào cảm tăng lên rất nhiều. Cũng không có chú ý tới Lộ Thần trong ánh mắt một tia dị thường biến hóa. Ta vì ngươi cảnh giới, ngươi nhanh đi khôi phục. Sở Nhược Nam thúc giục nói, trong nội tâm nàng nhớ bách hoa linh đằng. Nếu không phải giờ phút này Lộ Thần đan điền khí hải thật rỗng tuếch, nàng hận không thể lập tức sát lấy Lộ Thần thẳng hướng bách hoa linh đằng sao huyệt. Đêm này bách hoa linh đằng bỏ vào trong túi. Lộ Thần trong lòng biết Sở Nhược Nam suy nghĩ, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp lách mình đi vào cồn cát khác một bên. Hắn buông lỏng tâm thần, chuẩn bị tu luyện công việc. Dưới mắt Sở Nhược Nam yêu cầu dựa vào hắn đối phó này bách hoa linh đằng. Có Sở Nhược Nam ở một bên phụ trách cảnh giới, nếu có nguy hiểm phát sinh, Sở Nhược Nam nhất định sẽ kiệt lực bảo hộ hắn. Bởi vậy không cần hắn bản tôn phân tâm hắn cố. Hắn ngồi xếp bằng, nín hơi ngưng thần, trong lòng tàng đao, chặt đứt hết thảy tạp niệm, lập tức đem Sở Nhược Nam chủ động đưa ra ba khỏa kim thuộc tính trung phẩm linh thạch nắm trong tay. Này ba khỏa linh thạch hình như có Sở Nhược Nam trưởng tâm lý dư ôn. Nhưng Lộ Thần đã như tảng đá, thần kiếm chân cương quyết vận chuyển, oanh. Ba đạo nồng đậm kim thuộc tính linh khí theo ba khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh thạch bên trong. Lao ra, đột nhiên chui vào trong cơ thể của hắn. Chợt bị hắn vận công luyện hóa hết. Lộ Thần chỉ cảm thấy có một loại tắm rửa tại trong ôn tuyền thư sướng. Cái này thực là hắn lần thứ nhất lấy trung phẩm linh thạch đến tu luyện. Mà cũng là lần đầu tiên lấy cùng tự thân linh căn cùng công pháp cùng nhau xứng đôi kim thuộc tính linh thạch đến tu luyện. Hắn một bên tu luyện, một bên âm thầm tương đối. Rất nhanh liền phát giác được, mượn nhờ trung phẩm kim thuộc tính linh thạch tu luyện tốc độ cùng mượn nhờ hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch tu luyện tốc độ, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Ba khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh thạch bên trong linh khí vốn là kim thuộc tính. Mà hắn là tiên thiên kim linh căn, thần kiếm công pháp cũng là kim thuộc tính công pháp. Giờ phút này, tiên thiên linh căn, đan điền khí hải, công pháp, linh khí, từng cái phù hợp, trừ phi Lộ Thần tận lực thả chậm tốc độ. Bằng không hắn tu luyện tốc độ muốn không vui cũng khó khăn. Thời gian tại Lộ Thần lúc tu luyện lặng yên trôi qua. Răng rác, răng rác, răng rác, trưởng tâm lý đột nhiên truyền ra ba tiếng nhẹ vang lên. Lộ Thần mở mắt xem xét, chỉ gặp ba khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh thạch lúc này đã mất đi tất cả lộng lẫy. Mặt ngoài cùng đã vỡ ra, ba khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh thạch bên trong linh khí đều đã hao hết. Nhìn qua trong tay ba khỏa phế thạch, Lộ Thần khẽ nhíu mày. Ba khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh thạch bên trong linh khí khô kiệt. Nhưng hắn đan điền khí hải lại còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Trầm ngâm một chút, hắn đứng dậy hướng đi cồn cát khác một bên. Nhanh như vậy tự khôi phục rồi. Gặp Lộ Thần đi tới, Sở Nhược Nam vui vẻ nói, cảm thấy ngoài ý muốn. Không phải, ta còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Ngươi còn có không có có càng nhiều trung phẩm kim thuộc tính linh thạch. Lộ Thần khẽ lắc đầu. Thực sự nói, bí địa trong không có ngày đêm giao thế, cũng không có nhật nguyệt tinh thần. Hắn vừa trầm thấm tại trong tu luyện, là lấy không biết thời gian trôi qua. Bất quá đi qua Sở Nhược Nam vừa mới phản ứng. Hắn xác định chính mình trước đó một phen tu luyện cũng không có tiêu hao quá nhiều thời gian. Mà dưới mắt khôi phục cùng đột phá trọng yếu, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Lời vừa nói ra, Sở Nhược Nam lại là mày nhăn lại. Đồng dạng chân cương nhị trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ khôi phục tự thân đan điền khí hải. Cương khí, hai khỏa trung phẩm thuộc tính linh thạch là dư xài. Nàng trước đó xuất ra ba khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh thạch. Tự nghĩ coi như Lộ Thần thiên phú dị bẩm cũng là đầy đủ. Mà liền xem như nàng, cũng vô pháp tại như thế trong thời gian ngắn ngủi hoàn toàn luyện hóa hết ba khỏa trung phẩm thuộc tính linh thạch. Bỗng nhiên, Sở Nhược Nam nghĩ đến một loại khả năng. Lộ Thần đây là cố ý mượn khôi phục tên, hướng nàng yêu cầu càng nhiều trung phẩm kim thuộc tính linh thạch. Lộ Thần tựa hồ coi nàng là thành một cái ngu ngốc đến đối đãi, cho là nàng Sở Nhược Nam nhìn không ra Lộ Thần trò vặt. Sở Nhược Nam trong lòng dâng lên một tia lửa giận, nhưng trầm ngâm một chút sau, nàng lựa chọn nhẫn nại xuống tới. Cấp ngươi, Sở Nhược Nam lại từ chính mình vòng chữ vật trong lấy ra ba khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh thạch, chợt ném Lộ Thần. Lộ Thần tiếp nhận linh thạch. Mặc dù phát giác được Sở Nhược Nam thái độ biến hóa, lại là đoán không ra Sở Nhược Nam vì sao thái độ bỗng nhiên lãnh đạm rất nhiều. Hắn chỉ coi Sở Nhược Nam sốt ruột đi đối phó Bách Hoa Linh Đằng, mà giờ khắc này tu luyện quan trọng, lại được ba khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh thạch. Lộ Thần không làm do dự, lách mình trở lại cồn cát khác một bên, tiếp tục chính mình tu luyện công việc. Thời gian hướng Lộ Thần trong tu luyện lặng yên trôi qua. Răng rác, không biết qua bao lâu, trưởng tâm lý đột nhiên truyền ra một tiếng vang nhỏ. Lộ Thần lần nữa mở mắt xem xét, trong đó một khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh thạch lúc này đã mất đi tất cả lộng lẫy. Mặt ngoài vỡ ra, còn lại hai khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh thạch mặc dù không có vỡ ra, nhưng cũng là lộng lẫy ảm đạm. Linh khí hao tổn nghiêm trọng, Lộ Thần đánh giá một chút, triệt để khôi phục đan điền khí hải, yêu cầu 5 viên trung phẩm kim thuộc tính linh thạch, còn sót lại 2 khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh thạch bên trong linh khí hao tổn nghiêm trọng. Đã không đủ trèo chống hắn khai mở kinh mạch, một chút suy nghĩ, Lộ Thần lần nữa đứng dậy hướng đi cồn cát khác một bên. Khôi phục rồi, lại gặp Lộ Thần đi tới. Sở Nhược Nam coi là Lộ Thần lần này là thật khôi phục. Sắc mặt vi vui, Lộ Thần hoàn toàn chính xác hoàn toàn khôi phục. Bất quá dưới mắt không nên nói cho Sở Nhược Nam tình hình thực tế. Nếu không Sở Nhược Nam tất nhiên muốn dẫn lấy hắn đi trong rừng rậm đối phó Bách Hoa Linh Đằng. Sở Nhược Nam chỉ lo sớm một khắc đạt được Bách Hoa Linh Đằng. Căn bản không có cân nhắc phương diện khác. Lộ Thần lại rất tỉnh táo, minh bạch chính mình như đột phá đến chân cương tam trọng thiên cảnh giới. Bọn họ đối phó Bách Hoa Linh Đằng nắm chắc đem lớn hơn một chút. Còn không có, Lộ Thần lạnh nhạt nói, còn cần càng nhiều trung phẩm kim thuộc tính linh thạch. Nghe vậy, Sở Nhược Nam đại mi nhịn không được địa hơi nhúc nhích một chút. Nếu không phải nàng cần phải mượn Lộ Thần lực lượng đến đối phó Bách Hoa Linh Đằng, Sở Nhược Nam thề, chính mình nhất định phải vạch trần Lộ Thần bộ mặt thật sự. Hít sâu một hơi, Sở Nhược Nam ức chế nội tâm khiêu động lửa giận, lại từ vòng chữ vật trong lấy ra ba khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh thạch. Liền muốn giao cho Lộ Thần thời điểm, Sở Nhược Nam nghĩ nghĩ, lập tức lần nữa theo chính mình vòng chữ vật trong lấy ra ba khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh thạch, hợp lại cùng nhau tựu là 6 viên trung phẩm kim thuộc tính linh thạch. Nếu như tính cả trước đó 6 cái, đến tận đây, nàng hết thảy đưa cho Lộ Thần 12 khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh thạch. Trên người của ta đã không có càng nhiều trung phẩm kim thuộc tính linh thạch. Đem 6 viên trung phẩm kim thuộc tính linh thạch giao cho Lộ Thần sau. Sở Nhược Nam thần sắc lạnh lùng nói. Như thế lời nói thật, nàng cũng không phải là tiên thiên kim linh căn, ngày hôm sau cũng không tu luyện kim thuộc tính công pháp. Là lấy tay trên đầu căn bản không có tích xúc quá nhiều trung phẩm kim thuộc tính linh thạch. Ta biết, Lộ Thần khẽ vuốt cằm, trong lòng thầm nghĩ, có cái này 6 viên trung phẩm kim thuộc tính linh thạch. Hắn đột phá chân cương tam trọng thiên cảnh giới nên không ngại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.